Dị thế tà quân, chương 449. Về tới Thiên Hương, góc truyện audio.com, cuối cùng sự việc của Tiêu gia cũng đã giải quyết hơn phân nửa, oán khí tích tụ lâu ngày trong lòng Quân Mạc Tà cũng giảm đi một nửa, bất quá tà mị trên người suốt dọc đường không giết chóc cũng tự tăng thêm vài phần. Lúc này, mỗi cử chỉ nhấc chân, nhấc tay của hắn đều có một loại tà ý, cùng với ánh mắt bình thản của hắn có vẻ mâu thuẫn cực độ. Nhưng loại mâu thuẫn này ngược lại làm tăng thêm vẻ mị lực tà dị mà khó có thể diễn tả thành lời. Cái kia vốn chính là mị lực của Quân Mạc Tà ở kiếp trước, đưa mắt nhìn thiên hạ, liếc mắt nhìn chúng sinh. Trắng cũng là mắt, xanh cũng là mắt, Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn ánh mắt Quân Mạc Tà cũng có chút mê ly. Nhất là sau thời gian đại chiến với Tiêu gia, Quân Mạc Tà rất ít khi tới địa bàn chúng nữ, thường xuyên không thấy bóng dáng. Quản Thanh Hàn tuy rằng vẫn có thể bảo trì sự bình thản nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ thật sự không chịu nổi, thường xuyên chạy tới chạy lui tìm kiếm. Đương nhiên là cố gắng của nàng không có chút hiệu quả. Bởi vì trong thời gian này, Quân Mạc Tà như xuất quỷ nhập thần, rất ít khi ở bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong Hồng Quân Tháp, toàn tâm toàn ý luyện công tăng cường tu vi của bản thân. Có thực lực mới là vương đạo ở cái thế giới này. Trước đây đã luyện chế ra 9 thanh thần kiếm. Quân Mạc Tà vốn định dùng một thanh thay cho thanh bảo kiếm của Quân Vô Ý nhưng Quân Vô Ý chết sống cũng không đồng ý. Bởi vì đây là thanh kiếm mà hắn dùng trong chiến đấu sinh tử, đối với Quân Vô Ý mà nói chính là nặng nhẹ vừa phải, rất hợp ý, và còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là hắn đã dùng thanh kiếm này chiến thắng Tiêu Hàn. Thanh kiếm này đã rửa sạch sỉ nhục hận ý từ trước tới giờ của hắn. Ngay cả khi nó chỉ còn là một đống sắt vụn, Quân Vô Ý cũng xem nó là bảo bối, lại càng không nói thanh kiếm này vốn là do Quân Mạc Tà dùng tinh lực luyện chế ra thanh thần binh lợi khí này, tuy rằng đặc tính không bằng 9 thanh thần kiếm do Quân Mạc Tà tinh luyện sau này nhưng dưới ánh mắt thế gian cũng tuyệt đối là thần binh lợi khí thế gian khó tìm. Đối với loại tình cảm này, Quân Mạc Tà hoàn toàn hiểu được, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu. Mà, ngoại trừ đặc tính bên ngoài của thanh kiếm, còn phải chú ý tới sự phù hợp, người kiếm xứng đôi, người kiếm tương thông, chỉ có thanh kiếm hợp với bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới người kiếm tương thông. Chẳng những Quân Vô Ý làm như vậy, mà chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ, trong thời gian này, ngoài thời gian luyện công, hắn lặng lẽ ôm thần kiếm Viêm Hoàng chi huyết bồi dưỡng kiếm ý. Người có thần kiếm có linh tính, cũng chỉ có cùng kiếm của mình tâm linh tương thông mới có thể càng ngày càng phát huy thuận buồm xuôi gió được. Quân Mạc Tà cũng không biết cái linh tinh gì gọi là kiếm linh, hiếm hồn như trong truyền thuyết, nhưng hắn tin chắc rằng một thanh thần kiếm giết người vô số, chém sắt như chém bùn, thần binh lợi khí như vậy nhất định là có linh hồn của chính nó. Hoặc chính là kiếm có hồn nhưng kiếm thủ đối với kiếm không hợp, không có tình cảm, vậy ngay cả thanh sắt bình thường dùng làm kiếm, hắn cũng không xứng đáng có được. Hắn dùng tinh lực một lần tinh luyện Viêm Hoàng chi huyết, một lần nữa dùng tinh thần của mình để cảm ứng, ngộ, lý giải. Kiếm cũng chỉ có kiếm mới là thứ duy nhất, vĩnh viễn không phản bội lại bản của nó. Người cũng sẽ có khi phản bội, nhưng kiếm thì không, vĩnh. Góc truyện audio.com, viễn không bao giờ, nó chỉ biết mỗi chủ nhân của nó, tận đến lúc kiếm gãy người mất. Thậm chí, khi khoảng cách về Thiên Hương Thành càng gần, Quân Mạc Tà càng có một cảm giác vi diệu phi thường, tựa hồ cảm nhận được thanh kiếm này bởi vì hưng phấn mà hơi chút rung động. Ban đầu vốn lặng lẽ nhưng lại mơ hồ ngửi được mùi huyết tinh khốc liệt. Khát vọng giết chóc đến mãnh liệt, loại sát ý mơ hồ này tùy theo sát khí trên người Quân Mạc Tà thay đổi theo, càng lúc càng nồng đậm, càng về sau càng nhiều. Vì vậy mà khuôn mặt hắn càng lúc càng yên tĩnh, ánh mắt càng trở nên tà mị, tim hắn cũng đập nhanh kịch liệt. Xe ngựa vòng qua một ngọn núi nhỏ, Quân Vô Ý cùng Quân Mạc Tà đều không hẹn mà liếc mắt chăm chú nhìn ngọn núi nhỏ này. May mắn sao đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, đêm hôm đó, Quân Mạc Tà ở chỗ này huyết sát huyết kiếm đường cướp thú nỏ. Bây giờ mới biết giết chóc đêm đó tuyệt không oan uổng. Huyết kiếm đường căn bản chính là đại địch của Quân gia. Chết vẫn không hết tội, phía trước đường xá rộng mở, ngước mắt nhìn liền có thể thấy Thiên Hương Thành nguy nga, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ tường thành bao quanh. Quân Mạc Tà hai mắt như híp lại, hai đạo quang mang lợi hại chợt lóe ra, giống như sát thần ngủ say bỗng nhiên mở mắt há miệng, sát khí khổng lồ trên người nhanh chóng dâng lên, khí thế như cuồng chiều tỏa ra. Sát thần mở mắt, Minh Vương quan sát, Tà quân chăm chú nhìn. Đoạn đường này mặc dù xa nhưng rốt cuộc cũng phải tới. Bản thân ta muốn xem Thiên Hương Thành này rốt cuộc có mấy người dám làm loạn. Khí tức từ Quân Mạc Tà từng bước dẫn dắt thần kiếm Viêm Hoàng chi huyết trước đó vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì, đột nhiên rung kêu lên thành tiếng, tự động bay ra khỏi vỏ nửa thước, thanh kiếm trong suốt như nước, kiếm quang tỏa ra như ánh mắt trời chiếu xuống, rạng rỡ lóa mắt người xem. Tựa như luồng sáng màu ngọc đột nhiên chiếu xuống nhân gian. lặng lẽ như chúa tể trời đất, giống như quân vương đột nhiên mở mắt tỏa sát khí lẫm liệt. Đối mặt với cơn sóng hỗn loạn sắp đến, nhìn xuống chúng sinh, như quân lâm thiên hạ. Không chút lưu tình, cuồng vọng, chuẩn bị tàn sát. Sát khí xuyên thẳng trời xanh, như xuyên thấu cả thiên hương. Toàn bộ tướng sĩ chung quanh quân Mạc Tà đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo khổng lồ khủng bố đột ngột ập tới, tới khi mọi người hiểu được chuyện gì thì phát hiện ra quân Mạc Tà đã ly khai, xung quanh chỉ còn là đất trống. Bách chiến quân sĩ Thiết Huyết Nam Nhi, giờ khắc này cũng khó mà chống đỡ sát khí đến từ Tà quân. Ngay lúc này, Mai Tuyết Yên thực lực bí hiểm cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn một người một kiếm này hơi hơi nhíu mày. Người khác có thể không hiểu nhưng với nàng, là một tuyệt thế cao thủ trước mắt rõ ràng cảm giác được một người một kiếm này đều có khí thế uy phong. Một người một kiếm này có thể thành hai đại kình địch của mình, đối với bản thân sinh ra sự uy hiếp tột độ. Sao lại có thể như vậy được? Vật kia nhiều nhất cũng chỉ là một thanh kiếm. Dù đặc tính, đặc thù, sắc bén ra sao, rốt cuộc cũng là vật chết, tại sao lại mang cho ta đến cảm giác quái dị như vậy? Thậm chí thanh kiếm này so với quân Mạc Tà còn muốn nguy hiểm hơn. Cách Thiên Hương thành 30 dặm, đại quân tạm thời dựng trại. Đây cũng là lẽ thường, khi tướng quân Khải Hoàn, lãnh binh ở bên ngoài, đại quân không thể vào thành cùng một lúc. Chỉ khi nhận, gocchuyenaudio.com, được ý chỉ tướng lãnh mới được vào thành, sau đó, đại quân lục tục trở lại nơi đóng quân. Quân Mạc Tà phóng ngựa tiến lên, đi trước ba quân. Chỉ nghe sát một tiếng, bên cạnh hắn, trên xe ngựa kim trúc cột cờ đột nhiên phát ra tiếng động quái dị. Đại kỳ từ từ hạ xuống, sau đó, cột cờ trống rỗng đường như lại dài ra hơn một nửa. Giống như thanh lợi kiếm cắm thẳng lên trời. Chuyện tình quỷ dị phi thường tới bậc này tự nhiên làm người xung quanh trừng mắt nhìn đến líu lưỡi. Nhưng quân Mạc Tà trên người phát ra khí thế đè nén xuống dưới, không ai dám hỏi một câu vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Giờ phút này, toàn quân tĩnh lặng giống như ngọn núi nửa yên lặng ngàn năm chuẩn bị bộc phát. Phía Thiên Hương thành đột nhiên phát kèn lệnh hạ cầu treo. Người ngựa lực lưỡng, tiếng vó ngựa phi vang vọng, một đường ra nghênh đón. Cùng lúc đó, Thiên Hương thành đột nhiên hạ xuống hai bức tranh thật lớn, một trái một phải. Bên trái viết, Huyết Y Thần Uy, bên phải viết, Thiên Nam Khải Hoàn, tại nơi nhân mã lực lưỡng, có một đội ngũ chỉnh tề chậm rãi tiến ra, đây mới chính là nghi thức nghênh đón công thần Khải Hoàn. Mà khi đội nhân mã lực lượng càng ngày càng tiến gần, tiếng vó ngựa như sấm, tốc độ không hề giảm, trái lại càng lúc càng nhanh. Đại soái quân Vô Ý vừa nhìn thấy, nhịn không được bật cười. Độc Cô Vô Địch đã lâu rồi a. Quân Vô Ý lần này lĩnh mệnh hành quân tới Thiên Nam, tự biết là đi chịu chết, mà nay lành lặn trở về thấy được bạn cũ, lòng cực kỳ khuây khỏa thích chí cười vang, rồi mới chịu ra đón, đột nhiên phát hiện tình huống có chút không phải, không khỏi ngạc nhiên vì ngựa lại. Người tới, đúng là Độc Cô Thế Gia Độc Cô Vô Địch đại tướng quân, mang theo hai đứa con trai, người ngựa một đường lao thẳng tới, càng lúc càng gần. Chỉ thấy Độc Cô đại tướng quân hai má râu mọc trông như long nhím, hai mắt trợn lên như chuông đồng, trực muốn phun lửa, người còn chưa tới, ngựa chưa ngừng lại, mà đã giống lớn như sét đánh ngang tai. Độc Cô Sung, Độc Cô Thượng, Độc Cô Tiền, ba tên tiểu vương bát đản, nhanh chóng lăn ra đây cho lão tử. Tiếng hét như sấm vang, còn đồ khốn nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ cũng nhanh mau lăn ra đây. Tiểu Oa Nhi, ngươi làm lão tử tức chết mà. Nghe ra được Độc Cô đại tướng quân quả thực là đang nổi giận, tức giận đến nỗi không kìm được ý tứ. Độc Cô Thế Gia anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền bảy người. Lần này đi theo quân Vô Ý Nam Chinh, chỉ có Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng và Độc Cô Tiền ba người. Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng cơ hồ đem ba người dọa khiếp hồn. Huynh đệ ba người bàn tính rất kỹ, chỉ cần vào thành giao quân lệnh, sau đó ba người lập tức lên ngựa phóng ra khỏi thành, ngựa không dừng vó hướng tới Tây Cương, đến ở nhờ thúc thúc, dù sao thì cũng không về nhà được. Về nhà chắc chắn sẽ bị lột ra, nhưng lại không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch lại trực tiếp tới đây bắt người, cái này cũng thiệt là quá nóng nảy mà. Trong nhất thời, ba người đưa mắt nhìn nhau, cả người run rẩy, đều có thể nhìn thấy kinh ý trong mắt đối phương. Im lặng thật lâu sau, biết rằng không thể tránh thoát, lúc này mới ủ rũ đi ra, giống như là mang bại binh quay về, mang theo hương vị thê lương, mặc người tùy ý sâu xé. Ta đánh chết các ngươi, đồ trời đánh khốn khiếp. Độc Cô Vô Địch trừng mắt thở phì phò, hổn hển, giơ roi ngựa lên. Ta kêu các ngươi coi chừng muội. gocchuyenaudio.com, muội, các ngươi làm gì hả? Hả, ba người các ngươi còn dám ra chiến trường? Con mẹ nó, các ngươi không phải ăn nhầm sao mà ngu thế? Các ngươi sống mà không biết xấu hổ à, sao các ngươi không chết luôn đi? Độc Cô gia ta như thế nào lại sinh ra một đám phế vật ăn hại như các ngươi? không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, tiếp theo là một trận roi ngựa, ba người thân hình vạm vỡ thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn trộm nháy mắt cho nhau làm mặt quỷ. Sớm biết đi ra là chắc sẽ ăn roi, còn may là ta biết trước, mặc giáp trụ đi ra ta biết chắc không nói năng hỏi thăm gì là liền đánh mà. Hắc hắc hắc hắc, Độc Cô Tiêu Nghệ đâu? Nhà đầu hỗn trướng kia tại sao không chịu ra? Người có thể trốn một lúc cũng không trốn được cả đời. Mau lăn ra cho lão tử. Độc Cô Vô Địch đem cắt roi thành hai đoạn quăng ra, cất giọng ồm oàm như gấu gọi to gọi nhỏ. Lúc này, đội nghi thức hoàng thành cũng đi tới vùng phụ cận, cơ hồ tiến tới trước mặt Độc Cô Vô Địch. Phụ thân, nữ nhi nhớ người muốn chết. Độc Cô Tiểu Nghệ chậm rãi từ trong quân đi ra, từng bước cực kỳ chậm. Ngươi, Độc Cô đại tướng quân liếc mắt nhìn qua chỉ cảm thấy trước mắt trời đất tối sầm, bùm một tiếng, lập tức ngã từ trên ngựa xuống. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.